Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 107, góc truyện audio.com, trên môi đang bị hơi thở ấm áp của hắn phả vào đến hình thành nên một lớp ẩm, Mục Loan Loan không thể nhịn được nữa liền đem con rồng lớn gan này hôn một trận thật thành thục, sau đó nỗ lực làm lơ cái thứ gì đó đang chống eo cô, nhỏ giọng thở dốc. Đối với anh rồng mà nói, chuyện này thật quá mức kích thích, hắn chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, khi phục hồi tinh thần lại, phu nhân đã trốn mất rồi. Loan Loan, cánh tay bị giữ chặt, bàn tay to của Long Tiên Sinh lại xoa xoa cái cần cổ yếu ớt của nàng, quần áo hỗn độn, thanh âm khàn khàn, ta hình như muốn đột phá. Mục Loan Loan, nàng quay đầu lại nhìn thấy gò má muốn đỏ ửng của hắn, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nói gì. Anh rồng cũng thật ngượng ngùng, chỉ là lúc tiếp tục thân mật với thần thức của nàng, nhưng nơi u tối bụi bặm trong lòng hắn hình như được lau đi từng chút một, hắn chưa bao giờ cảm thấy trong lòng mình lại trong sạch đến như vậy. Muốn đột phá, muốn mạnh mẽ hơn, muốn cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn. Mục Loan Loan cười một cái, bắt lấy tay Long Tiên Sinh, đặt ở bên môi hôn hôn, vậy ta ở đây chờ chàng, lát nữa liền đi ma giới nhá. Ừ, hàng mi đen dài của Long Tiên Sinh cuốn lên. Hắn dương mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên. Cửa sổ đột một mở ra, anh rồng không biết là đang che giấu cái gì, trước mặt Mục Loan Loan bỗng nhiên có một cơn gió loáng lên một cái, nháy mắt tiếp theo con rồng kia cũng đã không còn ở trong phòng. Bên tai truyền đến tiếng rồng ngâm xa xa, mây mù dâng lên, trời cũng tối sầm lại. Mục Loan Loan đưa tay vuốt vuốt mớ tóc đen bị gió thổi lung tung, cố gắng làm giảm bớt nhiệt độ trên hai má của mình, nàng nhắm mắt lại, thần thứ dò ra ngoài. Phạm vi hoạt động của thần thức đã mở rộng hơn trước lần, cung cường đại hơn rất nhiều, thậm chí làm nàng có một cảm giác như sắp đột phá đến ngũ giai. So với lúc trước thần thức chỉ có thể tỏa khắp căn phòng, hiện tại nàng có thể khuếch tán đến hơn 100 mét. Mục Loan Loan nhẹ nhàng thở ra, mím mím đôi môi mềm mại, nghĩ đến lời hắn nói mới vừa rồi, tâm thần liền dần dần yên ổn lại. Nàng cầm lấy ngọc giản đang để một bên, lại cẩn thận nhìn tóm tắt và bản đồ y pháp thành, trong lòng đại khái có chút hình dung. Y pháp thành nằm trong ma giới ở bên cạnh gần vực sâu, chỗ đó cũng giống như hầu hết các nơi trong ma giới, tài nguyên vô cùng thiếu thốn, không có thảm thực vật hay khoáng thạch gì, thổ nhưỡng cũng vô cùng cằn cỗi chỗ. Tốt duy nhất chính là vì có cửa vào cấm địa của Long tộc ở đó, nên chung quanh có một tầng kết giới, sẽ không bị ma vật ở thành thị khác xâm lấn, sinh hoạt ở bên trong cũng coi như an toàn. Nhưng mà bản thân y pháp thành cũng cằn cỗi, nghèo mạt cho nên cũng sẽ không có ma vật ở nơi khác đến xâm chiếm. Y pháp thành thật sự rất ít ma vật, trên cơ bản là nó giống một cái thành rỗng thì đúng hơn. ULL on soul line irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footbee. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy. 101K53K tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng. Tác giả, giản diệp dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in romance. 1 in boss, 1 in mother, 1 in zerg, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, quote, curiosity kill the kitty Miss Adam. M, quote, me body Stephen. Slowly he turned around that to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser po. Mục Loan Loan xoa xoa, đầu, Ngao Khâm cùng vô tộc liên thủ, bọn họ không có khả năng sẽ buông tha Long Tiên Sinh dễ dàng như vậy. Chuyến đi lần này tới Y Pháp Thành chỉ sợ toàn gió tanh mưa máu. Y Pháp Thành vắng vẻ như một cái thành trống thì thật ra cũng tốt, ít nhất sẽ không có ai vì một ít tranh đấu làm những ma vật vô tội đó bỏ mạng. Sau khi xem mấy tin tức kỹ càng, cảm giác áp lực luôn nằm trong lòng càng thêm mãnh liệt, như là thanh kiếm sắc treo trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, làm nàng có hơi nôn nóng. Pi, Manh Manh luôn thành thành thật thật ngốc ở ngoài cửa nãy giờ ước chừng là đã nhận ra cảm xúc nôn nóng của nàng, nó tiến vào dùng cái cánh này đã to hơn rất nhiều chạm chạm vào tay nàng. Manh Manh sẽ bảo hộ Loan Loan mà. Mục Loan Loan xoa xoa đám lông xù xù, nhìn bầu trời âm u mây mưa thét gào bên ngoài cửa sổ thở dài, đứng lên đóng cửa sổ. Lại, gấp cũng vô ích, không bằng tự hỏi một chút xem mình có thể làm gì. Sau khi cùng phu quân, thần thức giao hòa, nàng trở nên cường đại hơn rất nhiều, có lẽ nên thử luyện chế một ít đan dược ngũ giai vượt cấp xem sao. Mục Loan Loan đột nhiên có chút nhanh trí, lúc nãy khi xem qua bản đồ của Y Pháp Thành, trong thành cũng có nhàn tình các, nếu đan dược của nàng có thể giao dịch mua tin tức như vậy, nếu đan dược cao giai hơn một chút nữa có khi nào còn có thể dùng để chiêu binh mãi mã hay không? Trên mảnh đại lục này, không chỉ có long tộc cùng vu tộc một tay che trời, yêu tộc hay nhân tu, thậm chí ma vật đều cần có đan dược. Giống như ngưng tuyết đan cùng ngưng thần đan, gần như là loại đan dược mà tất cả các chủng tộc đều cần, làm sao mà lại không có thị trường được. Con người Mục Loan Loan sáng lên, nàng hiện tại phải làm chính là liều mạng luyện chế đan dược để đảm bảo cho tương lai của bọn họ. Manh Manh, lại đây. Mục Loan Loan ôm con chim béo phì lên, lấy lò luyện đan ra. Manh Manh ủ chứ không ngốc, vừa nhìn liền biết bản thân mình sắp bị trưng thu thành lao động trẻ em, buồn bực bi hai tiếng liền nhận mệnh bắt đầu phun lửa. 6. Bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, trong phòng một người một chim cũng đang cố gắng hết sức luyện chế đan dược. Ước chừng qua mười mấy giờ, khi tia linh lực cuối cùng trong cơ thể Mục Loan Loan bị ép khô, ngưng thần đan trước mặt sắp ngưng đan, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm sét. Long tiên sinh có phải đã đột phá hay không? Trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý niệm này, nước thuốc trong đan đỉnh bỗng chấn động. Mục Loan Loan cắn răng một cái, nỗ lực không nghĩ đến hắn nữa, nín thở ngưng thần, nỗ lực vắt hết linh lực trong đan. Điền của mình đưa vào trong đan đỉnh, kinh mạch dần dần truyền đến từng cơn đau nhức nhối, thần thức cũng giống như bị kim đâm vào. Thăng linh, bên môi tràn ra máu tươi, Mục Loan Loan cố hết toàn lực đem tất cả linh lực đều chút xuống vào. Cách chương,